đúng là bọn họ bất hòa. Chương 7, du lịch. Góc truyện audio.com. Sau phong ba Sikandan, trên Internet bình tĩnh một trận. Mọi người nỗ lực tìm kiếm xem người mà Liên Dực thích là ai. Hao hết trắc trở mới tới tay hay là đã thất bại. Xuân Vãn tiến hành lần diễn tập cuối cùng. Bởi vì không được phát sinh lỗi nên Bạch Thần không dám thư giãn. Thay vì mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Liên Dực thì bây giờ phải cách chừng mấy ngày mới gửi một lần. Làm cho người nào đó giống như bị bỏ rơi vậy. Chiếc nhẫn của cậu rất đẹp. Mua ở đâu đấy? Ôn Giật Thần đã muốn hỏi Bạch Thần chuyện liên quan đến cái nhẫn trên tay cậu từ lâu rồi. Nhưng mà không có cơ hội. Người khác đưa, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Bạch Thần tiếp xúc thời gian dài với Ôn Giật Thần như vậy. Hiện tại cũng coi như là có chút quen. Đối phương hỏi cậu chuyện chiếc nhẫn. Cậu cũng không hề che giấu mà trả lời. Quà sinh nhật, Ôn Giật Thần thử thăm dò hỏi một câu. Cùng gần thế, cứ nhét cho tôi. Chiếc nhẫn này xấu như vậy. Hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Tuy rằng Bạch Thần miệng đầy ghét bỏ. Nhưng đối với chiếc nhẫn này, cậu rất yêu thích. Cái kia, cậu hiểu được bao nhiêu về vị trí đeo nhẫn hả? Ôn Giật Thần nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trái. Nghĩ rằng nên nói thẳng ra thì tốt hơn. Tránh cho đối phương lại bị người bôi đen ở trên mạng. Nhẫn mà thôi, đeo ở đâu mà chả giống nhau. Không cần để ý nhiều như vậy chứ. Có một đoạn thời gian Bạch Thần chạy theo xu hướng. Trên tay đeo 6, 7 cái nhẫn, nhìn qua đặc biệt ngu ngốc. Nhưng cậu lại cảm thấy cực kỳ đẹp trai. Mãi đến tận khi bị người ta phun tào, cậu mới nghiêm túc xem xét lại bản thân mình một phen. Đeo nhẫn ở ngón tay trái có nghĩa là vị trí của nhẫn kết hôn. Cậu đeo chiếc nhẫn này quang minh chính đại như vậy, người khác sẽ nghĩ cậu đã kết hôn. Chuyện này đối với hướng gió trên mạng có thể không tốt. Bọn họ là diễn viên ca sĩ. Một khi kết hôn, kế sinh nhai nhất định sẽ bị trọng thương. Đại đa số người như bọn họ sẽ xử lý tình cảm cẩn thận từng ly từng tí một. Cái này cũng là chuyện mà Ôn Giật Thần lo lắng. Tôi không biết nơi đeo nhẫn có nhiều chú ý như thế. Bạch Thần cũng không tháo nhẫn ra. Nghĩ ngày mai lấy dây chuyền xỏ vào đeo trên cổ chắc cũng được. Bạch Thần về khách sạn gọi một cú điện thoại cho Liên Dược. Em nhớ anh lắm, cậu nói một câu với đầu bên kia. Mở cửa, người nào đó trả lời lại một câu. Lúc đầu người nào đó sửng sốt. Sau đó thì điên chạy đi mở cửa. Nhưng mà ngoài cửa không có ai cả. Làm cho cậu cao hứng hụt một hôi. Anh đang ở dưới sảnh khách sạn. Bảo em mở cửa là muốn cho em chuẩn bị tâm lý thật tốt trước đã. Liên Dực cười một tiếng với cái điện thoại. Sau đó đường hoàng đi vào từ sảnh lớn. Cốc cốc cốc, Liên Dực gõ cửa 3 cái. Sau đó dựa vào cạnh cửa chờ Bạch Thần mở cửa ra. Còn tưởng rằng anh nói xạo. Không ngờ đến thật, Bạch Thần sợ Liên Dực bị theo dõi chụp trộm. Lập tức kéo anh vào trong phòng. Tắt đèn, sau đó kéo hết toàn bộ rèm cửa sổ vào. Em kéo rèm cửa sổ anh còn hiểu được. Nhưng tại sao lại tắt đèn hở? Liên Dực có chút không rõ. Anh quên mất lần trước anh công bố thông tin ở trên mạng à, nếu như vào lúc này anh bị tuôn ra tin tức qua đêm trong phòng em. Người khác nhất định sẽ cảm thấy anh là tên cha nam. Đồng tính luyến ái lừa hôn các loại. Bạch Thần trưng ra biểu tình như thật, nói xong một câu đã bắt đầu kéo Liên Dực không tha. Claudia Hiromi, WordPress.com, em đúng là kiểu miệng thì ngại nhưng thân thể thì thành thật mà. Liên Dực vươn tay ôm người nào đó vào trong ngực, ngồi xuống mép giường, một bên lo lắng anh bị chụp trộm bị người ta mắng là cha nam. Một bên khác lại nỗ lực câu dẫn anh, dù gì thì anh cũng là ảnh đế. Đừng có nói mấy lời thô bỉ tầm thường như vậy được không? Em chạm vào anh một cái thì coi như câu dẫn à, tất nhiên là Bạch Thần không phục. Nhưng bởi vì quá lâu không được nhìn thấy Liên Dực, thoáng dựa vào gần một chút, cậu tham lam hít hà mùi vị trên người anh, đồng thời muốn có được càng nhiều. Buổi tối có thể ở lại không? Bạch Thần hỏi một câu. Được, Liên Dực nhẹ giọng trả lời một câu. Em nghe Giật Thần nói. Nhẫn đeo ở vị trí ngón tay bên trái là ý đã kết hôn. Có phải là anh biết điều này nên cố ý đeo cho em không? Đây chính là thưởng thức mà học sinh tiểu học còn biết. Đừng nói là em không biết chứ. Liên Dực kinh ngạc, nhẫn đưa lâu như vậy rồi. Đến bây giờ tên tiểu tử này mới phát hiện, anh đang biến tướng nói ngay cả học sinh tiểu học mà em cũng không bằng hả? Người nào đó ngẩng mặt, làm bộ như muốn cắn người, nhưng mà bởi vì tắt đèn rèm cửa sổ cũng đã đóng. Liên Dực không nhìn thấy được, chỉ là nghe ngữ khí nói chuyện của cậu, ít nhiều gì thì anh cũng đoán được. Làm gì có chuyện Liên Dực ghé sát bên tai cậu nhỏ giọng nói một câu. Nói đi, em đã biết ý nghĩa của chiếc nhẫn này. Bây giờ còn muốn tháo ra không? Không thì sao nữa? Bạch Thần liếc mắt, em không có kỹ năng diễn xuất như anh. Lại như anh nói, em chỉ có khuôn mặt này. Nếu em tuyên bố tình yêu, chắc em khỏi lăn lộn được trong cái giới này nữa luôn. Không sao, anh có thể chờ. Liên Dực mở ngọn đèn nhỏ ở giường, tháo nhẫn ra khỏi tay Bạch Thần, móc một cái dây chuyền từ trong túi ra xỏ nhẫn vào đeo trên cổ của cậu. Kỳ thực, anh không nói cho em biết, đây mới là cách đeo đúng. Dây chuyền và nhẫn đều là một đôi. Trên cổ anh cũng có một cái giống thế. Từ khi nào mà ảnh đế đại nhân của chúng ta biết đùa giỡn tâm cơ thế này? Bạch Thần lại đưa tay tắt đèn. Được rồi, thời gian không còn sớm. Chúng ta ngủ đi, vừa nãy em rất tức giận. Anh phải hát một bài dỗ em. Vòng giải trí truyền nhanh nhất chính là Scandal. Có paparazzi chụp được hình Liên Dực cùng nữ minh tinh đi vào một phòng trong khách sạn. Internet nhất thời nổ tung. Dồn dập suy đoán nữ minh tinh kia là ai. Nếu không phải vào lúc ấy anh đang ngủ chung với em. Em nghĩ có lẽ em cũng tin là thật rồi. Sáng sớm Bạch Thần tỉnh lại liền thấy tin tức bùng nổ như vậy. Dùng sức mà ngắt mặt của Liên Dực, kéo mặt anh xoay qua xem tin tức, để anh xem một chút, đi vào phòng lúc 2 giờ sáng. Sau một tiếng thì cô ta đi ra, trừ khoảng thời gian đi tắm và khúc dạo đầu, bọn họ đang hoài nghi năng lực của anh đấy. Liên Dực có chút không vui. Anh trở mình, ôm eo Bạch Thần phàn nàn. Nhìn em giúp anh bắn một mũi tên báo thù này. Bạch Thần làm một tư thế siêu soái. Dưới cái tin hot kia bình luận một cái icon hài hước. Kèm theo phản hồi, từ khi nào mà phẩm vị của ảnh đế nhà chúng ta kém thế này. Bình luận của Bạch Thần bị fan chạy tới cọ nhiệt rất nhanh. Fan của cậu cho rằng cậu bị đả kích cho nên mới bình luận chua lòm như vậy. Mọi người đều an ủi, ôm một cái còn thắp cả nến, một câu mắng cậu đều không có. Anh thấy, đây mà gọi là bắn một mũi tên giúp anh báo thù à? Người còn không cứu được, chính mình lại nhảy xuống. Liên Dực có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn không được an ủi người nào đó đang bị nội thương. Anh nói coi, có phải là có người nào cố ý chụp một bức ảnh mơ hồ như vậy để cọ nhiệt không? Trận này, mọi người luôn luôn đoán xem bạn gái của anh là ai. Cho nên có mấy người liều mạng chen vào. Bởi vì sáng sớm nay Bạch Thần còn phải luyện tập, cho nên phải rời giường. May là ngày hôm qua người nào đó cũng không lưu vết tích ở trên người cậu. Nếu không thì dù cậu có chăm miệng cũng không thể bào chữa. Không biết, loại tin tức này không cần để ý, hai ngày nữa sẽ hết hot ngay thôi. Liên Dực ngáp một cái, hôn Bạch Thần một cái. Bây giờ anh phải quay về, nhờ anh thì gọi điện thoại cho anh cũng có thể gọi cho em cơ mà, không thể cứ quen thói như thế được. Bạch Thần gặm một cái trên mặt anh sau đó hài lòng đi mất. Vừa nãy cậu nói chuyện với người nào đấy? Trong phòng có người hay không? Người đại diện sốt sáng lên, phải biết đây là lần đầu tiên nghệ sĩ nhà cô tham gia xuân vãn. Tuyệt đối không thể vào lúc này tuôn ra, nếu không, kế sinh nhai sẽ bị phá hủy. Chị, em chỉ gọi điện thoại thôi. Bạch Thần có chút chột dạ nở nụ cười. Nếu như bây giờ người đại diện vọt vào trong phòng, như vậy người nào đó nhất định sẽ bị bắt tại trận. Cậu nghĩ, sau này không cần mạo hiểm như vậy thì tốt hơn. Đối với anh đối với mình đều ảnh hưởng không tốt. Tốt nhất là em nên chú ý một chút. Đặc biệt là lúc ở bên ngoài, biết không, người đại diện căn dặn mãi, cuối cùng mới chịu yên lặng, anh đi ra trễ một chút, em sợ lúc anh đi ra ngoài gặp phải người quen. Bạch Thần thừa dịp người đại diện không chú ý gửi một cái tin nhắn cho Liên Dược. Người nào đó nhanh chóng gửi lại một cái icon ok. Bạch Thần có một bộ mỹ phẩm, có lúc hai người bọn họ cũng chung. Liên Dược ở trong phòng Bạch Thần trang điểm một chút, thay đổi bộ quần áo, thoải mái từ phòng của cậu đi ra ngoài. Trước khi nổi tiếng anh kiêm rất nhiều chức, cái gì kiếm được tiền thì anh làm cái đó. Những kỹ năng kia đều bị anh dùng để nói chuyện yêu đương với Bạch Thần. Vừa nãy anh hóa trang một chút, còn mặc quần áo của Bạch Thần, đeo khẩu trang, điều này chỉ làm người ta tưởng đây là Bạch Thần mà không phải người khác. Có lúc anh cũng muốn trực tiếp công khai chuyện của hai người bọn họ. Như vậy thì không cần lén lén lút lút nữa. Nhưng anh biết một người muốn nổi tiếng cũng không dễ dàng gì. Bạch Thần nhà anh rất vất vả mới được mọi người đón nhận. Nếu bởi vì tư tâm của anh mà hủy hoại trong một ngày, nhất định anh sẽ rất tự trách. Lúc Liên Dực trở lại phim trường, mọi người còn đang nói chuyện về anh. Khi thấy anh đến đây, dồn dập kiếm cớ rời đi, nghĩ là không nên nói huyên thuyên trước mặt người ta. Chấm, trên đường đã bỏ trang điểm, thay y phục rồi mới trở lại. Tối hôm qua cậu lái xe đi đâu vậy? Người đại diện không nhịn được nhíu lông mày hỏi. Lúc trước anh tính hỏi, bạn gái của cậu, rốt cuộc là, không phải lúc trước anh nói là nếu như em không muốn nói thì không cần nói à? Thái độ của Liên Dực vẫn là trước sau như một. Tuy rằng anh thường hay đấu võ mồm với Bạch Thần ở trên mạng, nhưng anh cũng bảo vệ cậu rất cẩn thận, vạn nhất có một ngày bị bại lộ, cho dù là hy sinh chính mình, anh cũng phải bảo vệ cậu cho thật tốt. Nói thì nói như thế, nhưng mà, tốt nhất là cậu nên chú ý một chút. Người đại diện lườm anh một cái rồi nói, người trên tin tức kia không phải là em, người phụ nữ kia em cũng không quen biết. Hơn nữa ngày hôm qua em mặc bộ quần áo này cơ mà. Trước khi Liên Dực đi hóa trang để lại hai câu kia, nói sự thật cho người đại diện, hắn mới giúp anh xử lý quan hệ xã hội mà không bị mất mặt. Biết rồi, người đại diện gật đầu. Cloudy Hiromi, WordPress.com, tổ quan hệ xã hội phía Liên Dực tiến hành xử lý tin tức kia. Sau khi xử lý 2 ngày, tin tức kia không còn hot như trước, có fan trên mạng suy đoán là có người cố ý nói dối. Dù sao tư thế đi của người nam kia không giống Liên Dực. Liên Dực thiên về quý công tử tao nhã, rất nhanh liền đến giao thừa. Liên Dực tham gia biểu diễn xuân vãn của đài truyền hình xong lập tức đi máy bay trở về Bắc Kinh. Sau đó từ sân bay trực tiếp đi đến nhà Bạch Thần. Con lớn trở về rồi, mẹ Bạch Thần cao hứng gọi. Bọn họ muốn người một nhà cùng nhau ăn Tết, cho nên giờ khắc này cha mẹ của Liên Dực cũng ở đây. Bạch Thần kết thúc biểu diễn xong cũng trở về. Mọi người đang chờ cậu ăn bữa tiệc đêm giao thừa cùng nhau. Dạ, đã về, Liên Dực gật gật đầu. Tháng riêng con có sắp xếp gì không? Ba mẹ muốn xuất ngoại chơi mấy ngày. Bọn mẹ đang thảo luận xem đi nơi nào thì tốt. Trong lúc đợi Liên Dực tới, 5 người bọn họ thảo luận rất nhiều chỗ khá được. Nhưng mà bọn họ và Bạch Thần vẫn không thể thống nhất ý kiến. Giờ khắc này đang chờ Liên Dực phát biểu cái nhìn của mình. Không cho ai đi chỗ nào hết, không phải mọi người nói là rất lâu rồi con không về nhà ăn Tết à, con cố ý ém công việc lại. Kết quả mọi người thì hay rồi, còn dám thương lượng đi đâu chơi. Liên Dực tàn nhẫn lườm bọn họ một cái, không thể tiện nghi cho bọn họ như vậy được, mọi người cùng nhau đi chơi mà, cuối năm nên vui vẻ. Bạch Thần bóp mặt Liên Dực, em cảm thấy được mà, chúng ta đi nơi nào ấm áp một chút thì sao? Có trời xanh mây trắng còn có biển rộng, bọn mẹ đều nghe A Dực nói gì cũng được, con nói cái gì thì chính là cái đó. Mọi người có chút chột dạ, nghĩ cũng chỉ có thể nghe tên tiểu tử thúi Bạch Thần này. Cuối cùng bọn họ thống nhất đi đến nơi mà hội phụ huynh muốn là Iceland. Mặc dù Bạch Thần có chút bất mãn, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện theo ở phía sau giúp đỡ bọn họ đẩy vali hành lý. Lúc trước tôi rất muốn xem cực quang, rốt cuộc lần này cũng quyết định tới đây. Mẹ Bạch Thần không khỏi cảm thán một câu. còn tưởng rằng Iceland nhất định sẽ rất lạnh, kết quả cũng còn tốt chán, cũng ngang ngửa với chỗ chúng ta thôi. Mẹ Liên Dực tiếp lời của bà, loại thời tiết này có thể chạy xe trượt tuyết, chắc chắn là rất tuyệt. Chúng ta vừa mới xuống máy bay, ít nhất thì trước tiên cũng phải nghỉ ngơi một chút đã. Bạch Thần không khỏi oán trách một câu, từ lúc Liên Dực khởi động lại điện thoại không ngừng nhận điện thoại. Cũng không giúp cậu đẩy hành lý, cậu cảm thấy mình đây không phải đi du lịch, mà là đến làm cu li. Nếu không, hai người bọn con đem hành lý đưa đến khách sạn đi. Bốn người bọn ba thuê xe trượt tuyết ra ngoài chơi, dù sao thì nhiều người cũng không ngồi được. Ba Bạch Thần ném ra một câu, bốn người thương lượng một chút, cảm thấy đúng là ý tưởng không tồi. Dù sao thì cậu nói muốn nghỉ ngơi, vậy để cho bọn họ đi nghỉ ngơi tốt đi. Lúc Liên Dực gọi điện thoại vẫn đi theo Bạch Thần, mãi đến tận lúc lên xe anh cũng không để ý đến mấy người già không ở bên cạnh. Bởi vali hành lý rất nhiều, xe taxi bình thường không chứa nổi, cuối cùng vẫn phải tách ra ngồi mới tốt. A Thần, em không lên xe à? Lúc Liên Dực tự mình lên xe xong, cửa xe đóng lại, Liên Dực mới ý thức tới người nào đó vẫn chưa lên xe. Đồ đạc quá nhiều không bỏ xuống được, chỉ có thể tách ra ngồi. Anh đến khách sạn trước chờ em. Sau khi Bạch Thần nói xong liền để tài xế xe taxi lái đi. Cậu đem đống hành lý còn lại bỏ vào cốp sau của một chiếc xe taxi khác. Anh bị người khác nhận ra, lúc em tới thì cẩn thận một chút. Lúc xe của Bạch Thần sắp đến khách sạn, đối phương gửi tin nhắn đến, bảo cậu cẩn thận một chút. Dù sao nhân dân đông đảo, tình cờ ở khách sạn bị người ta nhận ra cũng là chuyện có thể thông cảm được. Biết rồi, anh đang ở đâu? Sảnh lớn khách sạn, anh sẽ kéo bọn họ đi. Em trực tiếp làm thủ tục nhận phòng đi. Dù sao cũng đã book phòng trước, chỉ cần đi tới quầy lễ tân đăng ký một chút, cậu có thể trực tiếp vào ở. Mấy người, Bạch Thần có chút ngạc nhiên hỏi. Ba bạn nữ, nhìn dáng dấp hẳn là bạn thân cùng nhau đi du lịch. Liên Dực thành thật trả lời, em đi, trêu ghẹo người ta thì nói đại đi, còn dùng loại lý do đường hoàng này, có tin em đánh chết anh không? Bạch Thần khẽ mắng một câu, sau khi xe taxi dừng lại, để đứa bé giữ cửa giúp mình lấy vali hành lý. Cậu trả tiền xe sau đó nghênh ngang đi vào. Hừ, Bạch Thần liếc nhìn Liên Dực đang ngồi ở sảnh lớn. Hất mặt, đăng ký xong trực tiếp lên lầu. Sau khi Bạch Thần lên lầu, Liên Dực cũng nhanh chóng đi theo. Lúc đi vào phòng người nào đó đã thay xong quần áo chui vào trong chăn nằm. Em nói này, anh có tính ngủ với fan hay không hử? Nhìn thấy Liên Dực tiến vào, Bạch Thần từ trong chăn ló ra một cái đầu nhỏ. Nhìn em kìa, giống như dưới lầu thì tất nhiên là không, nếu giống như em thì anh đây có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thật là khiến anh phải chịu oan ức rồi. Sau khi Bạch Thần nói xong lại chôn đầu vào, muốn uống nước không? Liên Dực lấy ra một bình nước, vặn ra rồi tự mình uống mấy ngụm, sau đó đem chỗ còn lại đặt ở bên cạnh Bạch Thần. Đã uống qua còn hỏi em uống hay không? Chẳng lẽ anh không biết như vậy là mất vệ sinh à? Từ trước đến giờ Bạch Thần luôn là miệng thì ngại chứ thân thể rất thành thật. Ghét bỏ thì ghét bỏ, nước thì vẫn uống như thường. Anh ngủ trước một chút, sau đó lại đi dạo xung quanh. Liên Dực vuốt tóc Bạch Thần mà như vuốt lông mèo, nghĩ rằng cứ thoải mái mà ngủ một hồi cũng không tồi. Cloudy Hiromi, WordPress.com, mấy fan kia lấy được chữ ký của Liên Dực còn được chụp ảnh chung. Nhanh chóng đăng hình lên mạng, nói rằng đã tính về nước, nhưng vì nam thần nên dự định ở thêm mấy ngày. Sau khi Bạch Thần tỉnh ngủ liền thấy rất nhiều fan, mình, trên căn bản đều là hình Liên Dực chụp ảnh chung với fan ở Iceland. Biết rồi, đã sắp xếp xong. Bạch Thần tuyệt đối sẽ không nói mình đi cùng Liên Dực. Vì thế, cậu còn cố ý chặn bạn trên mạng. Cậu cũng viết thêm mấy chữ rồi thuận tiện. Liên Dực, xem ra không chỉ Liên Dực đi chơi. Thần thần nhà chúng ta cũng đã sắp xếp lịch. Một ít quần chúng ăn dưa rất vui vẻ. Thậm chí có chút mong đợi nhìn tình hình phát triển của bọn họ sau này. chờ cậu đến, Liên Dực chuyển phát Weibo Bạch Thần, cũng up thêm hình phong cảnh không tệ lắm mà mẹ mình đã chụp. Không hổ là ảnh đế của chúng ta, đã vậy còn rất hào phóng mà mời đối phương, thực sự là yêu thương tràn đầy. Ảnh đế của chúng ta cùng bạn gái ra ngoài chơi. Bạch Thần cố ý đi phá hoại à, bóng đèn này cũng chói quá rồi đó. Thần thần nhà chúng tôi đi, ai là bóng đèn còn chưa biết đâu. Nói không chừng người bạn gái kia chỉ có thể giúp bọn họ chụp hình. Đánh giám, làm gay thì cứ làm gay đi. Dựa vào cái gì mà sỉ nhục nữ tính. Trong đầu toàn là phân à, đây là bị nữ quyền đe dọa à, tiểu sinh hơi sợ. Người ta chỉ cho một cái khởi đầu. Mấy người đã viết xong kết thúc. Thật bội phục mấy người bổ não. Đau lòng thần thần của chúng ta một giây đồng hồ. Vòng giải trí thật là đen tối. Hai con người luôn bất hòa như vậy bị buộc chặt vào nhau. Một chút ý nghĩa cũng không có. Ảnh đế của chúng ta ưu tú như vậy. Sắc đẹp cũng cao nữa. Căn bản cũng không cần buộc với người khác có được không? Tán thành quan điểm của lầu trên. Cá nhân cảm thấy chuyện này hai người đều rất ưu tú. Nhất định phải cuốn lấy nhau. Đau lòng thần thần của chúng ta một giây đồng hồ. Thắp nến, đau lòng thần thần của chúng ta một giây đồng hồ. Thắp nến, đau lòng ING. Thắp nến, không quản internet bình luận làm sao. Bạch Thần đang bình tĩnh mà uống nước. Sau đó sai khiến chủ nhân của đề tài rửa hoa quả cho mình. Rửa sạch hoa quả còn phải đút cho mình ăn, bởi vì bình luận quá nhiều, mấy tiếng cũng không nhìn xong, có chút thậm chí ngay cả chuyện đồng nhân và tranh đồng nhân cũng xuất hiện. Đương nhiên, fan quần chúng nhiệt tình thích thắp nến cũng không ít, nhìn một hồi, đột nhiên Bạch Thần hơi nhớ nhung cái tên năng suất cao lại thích đua xe Vũ Bạch Đại Đại. Cách chương.